Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên vệ sĩ kéo tay cô ra, Dương Vi Ti cứng rắn chống trước miệng huyệt, phụt. Một tiếng liền đi vào nguyên cây, tiểu huyệt đói khát phun ra nuốt vào Dương Vi Ti to lớn. Khi hắn ta sắp bắn ra, lại càng cắm vào tàn nhẫn hơn như muốn cắm rách tiểu huyệt của Trương Tuyết Cơ, dã vào liên tục. Bạch bạch bạch, Dương Vi Tê quá lớn, đơ Dương Vê, tê lớn thật mạnh mẽ. Không, con, tiểu huyệt sắp bị trịch nát rồi. Ô ô ô, âm hộ thật sảng khoái. Bị Dương Vê, tê lớn cắm thật thoải mái. Trường Tuyết Cơ gắt gao ôm thân hình rắn chắc của vệ sĩ, hai chân quấn lấy eo hắn ta, hạ thân hai người dính sát ở bên nhau, vòng eo mảnh khảnh của Trường Tuyết Cơ bị đến mỏi như run rẩy. Hắn ta thở hồng hộc, lại điên cuồng cắm vào vài cái, ở trong tiểu huyệt phấn nộn bắn ra một lượng lớn tinh dịch màu trắng đục. Trương Tuyết Cơ còn muốn giữ hắn ta lại bị tên vệ sĩ đẩy ra, Dương Vê, tê không chút lưu tình nào mà rút ra khỏi tiểu huyệt của cô. Trương Tuyết Cơ nằm trên giường, miệng huyệt không ngừng run rẩy, phun ra từng chút tinh dịch. Lão Tam và Lão Tư đứng ở một bên thủ dâm đã rất lâu, sắp bắn ra rồi. Liền thay phiên nhau cắm vào trong tiểu huyệt của Trương Tuyết Cơ, điên cuồng ra vào mấy chục cái sau đó đâm sâu vào tử cung cô mà bắn tinh. Trương Tuyết Cơ bị bốn người lăn qua lộn lại vừa cắm vào tiểu huyệt vừa xoa vú. Sau khi bốn người yêu ta đã bắn tinh, Trương Tuyết Cơ hoàn toàn kiệt sức, nửa người trên nằm ở trên giường, nửa người dưới kéo dài trên mặt đất. Tinh dịch không ngăn lại được liên tục chảy ra bên ngoài, rơi xuống sàn nhà, đọng lại thành một vũng. Bốn tên vệ sĩ thấy cô như vậy rất vừa lòng, âm hộ dâm đãng này chơi qua là sẽ nghiền, về sau muốn chơi nữa chỉ sợ là sẽ không có cơ hội. Bốn người nghe theo sắp xếp Lý Lan mà ra khỏi phòng. Lý Lan xuyên qua khe cửa nhìn về phía Trương Tuyết Cơ, Trương Tuyết Cơ xác thật đã bị bốn tên đàn ông luân gian, Lý Lan cũng rất vừa lòng, lần đầu tiên đã làm cho bốn người đàn ông dũng mãnh xuất tinh, sau này có chơi lớn như thế nào cô cũng sẽ thích ứng được. Lý Lan đẩy cửa đi vào, giả vờ hỏi Trương Tuyết Cơ còn ổn không? Giọng nói của Trương Tuyết Cơ bị nghẹn lại, tiểu huyệt phát ra tiếng òm ọp. Lý Lan liền nhẹ nhàng đỡ cô lên trên giường. Sau chuyến này thì tốt rồi, những kẻ có tiền còn chơi biến thái hơn những người này, tôi không lừa cô đâu. Nhanh chóng đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, buổi tối ngày mai lại đến đây, nếu như cô không làm gì, thì tiền lương cũng là một ngày 1.000 đồng. Trương Tuyết Cơ đờ đẫn gật đầu, trên đầu giường là 1 vạn xem như là tiền phá thân của cô. Trương Tuyết Cơ bị 4 cây Dương Vê, tê lớn thay phiên nhau cắm vào, tiểu huyệt đã sớm sưng lên, Lý Lan cho cô đến câu lạc bộ đêm làm việc, cũng chỉ bán rượu, thuận tiện để cho cô quan sát các. Tiểu thư, khác trong câu lạc bộ đêm tiếp khách như thế nào? Nửa tháng sau, Lý Lan giới thiệu cho cô một vị khách. Anh Triệu là khách quen của câu lạc bộ đêm. Áo sơ mi bông phối với quần tây, 10 phần là đồ tao bao. Mới vừa ngồi vào ghế lô, một nhóm các cô giống như là hoa hồ điệp bay đến bên người hắn. Trái ôm phải ấp còn chưa đủ, hai người bạn của hắn còn hỏi Lý Lan hôm nay có người yêu ta mới hay không. Lý Lan chỉ chờ mong những lời này, liền giới thiệu Trương Tuyết Cơ cho bọn hắn. Trương Tuyết Cơ mặc một chiếc váy cúp ngực màu bạc gợi cảm, làn lộ ra hai chân thon dài cân xứng với đôi giày cao gót. Vô cùng cao gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở câu lạc bộ đêm lăn lộn đã nửa tháng, uống chút rượu cô vẫn có thể ứng phó được. Trương Tuyết Cơ cầm một chai rượu vang đỏ đi vào ghế lô, ánh mắt mọi người đều bị cô hấp dẫn. Sau một lát, một người trong nhóm tiểu thư An Kiều nói: "Anh Triệu, đây là em gái Cơ Cơ, em ấy là người mới." An Kiều vốn đang kề sát Triệu thiếu gia, cô ta xê dịch mông một chút, chừa ra một khoảng không cho Trương Tuyết Cơ ngồi xuống. Trương Tuyết Cơ liền đi qua ngồi, thuận thế rót vào ly rượu trên tay Triệu thiếu gia nửa ly rượu vang đỏ. "Chào buổi tối, anh Triệu." Hai người đàn ông khác hai tay ôm mỹ nữ trêu chọc. "Cô gái này cũng không tồi nha, vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng, không biết có đủ kiên nhẫn để chơi với anh em mình không đây." An Kiều rất thích dìu dắt người mới, liền nhét Trương Tuyết Cơ vào bên cạnh Triệu thiếu gia. Sau đó đứng dậy, mang theo 4-5 cô gái khác đi ca hát khiêu vũ, toàn bộ ghế lô trong phút chốc liền trở nên nóng bỏng. Triệu thiếu gia thích nhất là chơi một lúc nhiều người, một lần đều chọn 5-6 người, kêu bọn họ cởi sạch quần áo, bò trên mặt đất tạo thành vòng tròn, dổ mông lên làm lộ ra tiểu huyệt, sau đó thay phiên đùa bỡn. Có đôi khi là hắn chơi, cũng có khi là hắn cùng với bạn bè của mình chơi. Trương Tuyết Cơ sớm đã biết, nên đã sớm cùng với các chị em chuẩn bị tâm lý tốt. Triệu thiếu gia thấy cô tuy trang điểm gợi cảm quyến rũ, nhưng gương mặt lại rất non nớt, đặc biệt là ánh mắt thanh thuần trong sáng, liền kéo cô ngồi ở trên đùi mình, kéo áo ngực của cô xuống, sau đó nhìn vào cặp ngực to rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi. Mới tới, vẫn còn non, cách Trương.